Nguyên thủy thời đại, chương 103, khu rừng dị biến. Góc truyện audio.com. Từng ngày trôi qua, cả bộ lạc Đại Việt chìm trong sự áp bức và hồi hộp. Toàn bộ lạc thực hiện lệnh giới nghiêm, toàn thể những tộc nhân có khả năng chiến đấu đều luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Còn những người khác như phụ nữ trẻ em, người già thì luôn tập hợp gần hang đá. Một khi có bất kỳ biến động nào, thì đám người này sẽ nhanh chóng chạy vào hang đá hay mõm đá mà ẩn nấp. Ngoài ra các hoạt động an sinh khác như trồng trọt, săn bắt, làm gạch đều bị dừng hoàn toàn. Chỉ có nhóm thợ thủ công và thợ rèn vẫn tiếp tục làm việc. Mà công việc của bọn họ chính là chế tạo các sản phẩm phục vụ cho cuộc chiến sắp tới. Mũi tên bọc đồng đó chính là thứ mọi người đang làm. Trong vòng 5 ngày qua đã có khoảng 60 mũi tên đồng được tạo ra. Số mũi tên này được trang bị cho nhóm thợ săn có khả năng bắn tên chính xác nhất. Qua nhiều lần thử nghiệm, Minh Vũ hoàn toàn chắc chắn những mũi tên đồng kia có khả năng xuyên thủng qua lớn lông vũ dày đặc kia. Thế nhưng tầm bắn chính xác lại hạn chế rất nhiều. Chỉ trong khoảng 50 mét là có uy lực lớn nhất. Mũi tên có thể xuyên qua lớn lông gây ra thương tổn lớn nhất. Chính vì vậy Minh Vũ cần phải cân nhắc lúc nào sử dụng mũi tên đồng cho thích hợp nhất. Các chòi canh gác cũng được phân bố xung quanh bộ lạc. Để quan sát tình hình chung quanh, quả thật đã 10 ngày từ khi Minh Vũ giết 4 con chim cổ đại kia. Nhưng hiện tại không có bất kỳ tin tức của bầy chim cổ đại. Minh Vũ lại một lần nữa suy nghĩ xem lời của Chóc đáng tin được mấy phần. Thế nhưng sang ngày thứ 12, trong đêm hôm đó khu rừng bình yên lại bắt đầu có những biến động lạ thường. Đầu tiên khi trời vừa mới chập tối, tại hướng phía nam khu rừng bất ngờ vang lên những tiếng sói tru thảm thiết. Ban đầu Minh Vũ cho là gầu rừng và sói hoang đang đánh nhau giành thức ăn hoặc là bầy sói đang trong mùa giao phối. Thế nên chúng đánh nhau giành bạn tình vì trong đêm hôm đó là trăng tròn. Nhưng sáng ngày hôm sau một tin tức khủng khiếp truyền về từ nhóm thợ săn. Cách bộ lạc nửa ngày đi đường ở hướng nam, trong một hẻm núi nhỏ, nơi đó có hơn 50 cái đầu sói nằm lăng lóc ở đó. Hơn nữa dựa trên vết tích để lại tại hẻm núi, khắp hẻm núi chính là những vết cào dày xé địa hình. Những vết máu loang lỗ vẫn còn chưa cô đọng lại, mùi máu tươi phản phất tràn ngập hẻm núi, ruột sói, đầu sói, lông sói tứ tung, thậm chí ngay cả những gốc cây lớn, cũng có những vết cắt sâu hoắm, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng, nhóm người lúc tuần tra lãnh địa khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hốt hoảng mà run sợ. Bãi chiến trường còn khủng khiếp hơn cả cảnh tượng bãi chiến trường ở bờ suối lúc giữa đông khi đối đầu với bộ lạc ăn thịt người. Lúc không dám vọng động mà lần theo vết tích của bầy thú để lại. Hắn ta nhanh chóng chạy trở về bộ lạc để thông báo cho Minh Vũ. Cùng lúc đó, nhóm tuần tra do A-si dẫn đầu cũng tìm thấy rất nhiều vết tích của một bầy hung thú cỡ lớn đang hoạt động gần đây. Đó chính là một bãi cỏ khô bị đè bẹp. Bên dưới lớp cỏ đấy cũng có không ít phân của một loài chim. Thậm chí là có không ít những sợi lông chim rụng xuống. Liên tiếp không ngừng có tin tức truyền về bộ lạc. Minh Vũ là thủ lĩnh của một bộ lạc. Khi nghe những tin tức này sắc mặt cũng trở nên xa sầm. Giống như hắn vừa rồi mới ăn phải vào con ruồi mỏng. Khó chịu cực kỳ, Minh Vũ biết, bầy chim cổ đại đã đi vào lãnh địa của bộ lạc Đại Việt. Nhưng chúng lại không hề có ý định tấn công bộ lạc mà lại chạy xung quanh lãnh địa bộ lạc. Giống như chúng đang thị uy đồng thời gieo ra những nỗi sợ hãi uy hiếp bộ lạc. Minh Vũ trầm tư, hắn không thể tin một loài chim lại có trí thông minh cao đến như thế. Đặc biệt là những loài đi dưới mặt đất, nhưng ý nghĩ này hắn ngay lập tức phải bỏ đi suy nghĩ lại. Chim cũng là một loài động vật khá là thông minh. Điển hình như loài quạ, vẹt, thậm chí là cú chính là những loài chim được con người công nhận là có trí tuệ. Và loài chim cổ đại này rất có khả năng như thế. Chúng có trí khôn, nhưng không biết tới trình độ như thế nào mà thôi. Từ những biểu hiện trả thù, tụ tập bầy đàn, thậm chí là kêu gọi đồng bọn từ vùng đồng cỏ xa xôi để trả thù cho những con đã chết. Như vậy loài chim này sẽ không đơn giản như cái vẻ ngoài to xác của chúng. Minh Vũ lại phải một lần nữa suy tính cách thức chiến đấu cùng loài chim có trí thông minh kia. Hắn không có nắm chắc, nhưng phải cố gắng vì cả bộ lạc. Cả bộ lạc đang trong thời gian phát triển cấp thiết nhất. Nhưng chỉ vì một tai nạn bất ngờ mà bộ lạc lại một lần nữa phải trì trệ phát triển. Quả thật trong những ngày qua bộ lạc đang rất là hoang mang. Bọn họ không biết bộ lạc mình đang đối đầu với cái gì. Mà có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả vào mùa đông khi đối đầu với bầy sói cũng không có trường hợp tương tự. Những tin tức mà lúc mang về cũng đã cung cấp cho Minh Vũ một số tin tức khá là quan trọng, đó là bọn chim này có khả năng nhìn thấy vào ban đêm. Hoặc là một giác quan khác có thể để chúng hành động vào ban đêm không giống như các loài chim khác. Chính vì lẽ đó, vào ban đêm sẽ tăng cường thêm một nhóm người canh gác. Đồng thời, những đống lửa lớn cũng được đốt xung quanh bộ lạc để gia tăng thêm tầm nhìn. Những chòi gác trong rừng cũng được thu về, bởi vì kẻ thù của bọn họ đã đến. Những chiếc chòi canh này dường như bị mất đi tác dụng trước bọn chim cổ đại nhưng đầy tinh danh này. Trong đêm, bốn phía xung quanh bộ lạc có những tiếng thù gầm thét. Lẫn những xung động địa chấn do những bầy thú lớn di chuyển với tốc độ nhanh. Âm thanh giống như là thiên quân vạn mã chuẩn bị giày xéo cái bộ lạc nhỏ bé này. Toàn bộ tộc nhân đi vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Người già trẻ nhỏ và phụ nữ ngay lập tức đi vào hang động và trên mõm đá. Còn những người có khả năng chiến đấu đều vào vị trí. Nhưng một đêm đầy những âm thanh rùng rợn kia, cả bộ lạc Đại Việt đó chính là một đêm hoảng loạn và lo sợ. Một đêm căng như dây đàn. Vậy mà bọn chim kia lại không hề tập kích bộ lạc. Bọn chúng chỉ tạo ra những âm thanh trấn nhiếp mà thôi. Nắng sớm, những tia sáng của ngày mới xua tan cái bóng đêm tràn đầy khiếp hãi kia. Minh Vũ ngồi trên mõm đá, đôi mắt đỏ ngầu vì một đêm không ngủ. Minh Vũ đã sai, quá cực kỳ sai lầm. Bọn chim cổ đại không hề ngu ngốc như hắn nghĩ. Chúng rất là thông minh. Từ những động thái vừa rồi của chúng, đã chứng tỏ điều đó. Bọn chúng biết, nếu tấn công bộ lạc lúc này, chúng sẽ phải trả giá rất lớn. Nhưng một khi chúng quấy nhiễu bộ lạc vào ngày lẫn ban đêm, thì đó lại là chuyện khác. Chúng sẽ ép cho tinh thần mọi người phải chịu đến sự khủng hoảng. Cho đến khi mọi người kiệt sức, chúng sẽ xông vào tấn công và diệt sát tất cả. Lúc này đứng kế bên Minh Vũ là Asi và YPX, ngoài ra Chóc cũng bị mang tới đây. Chóc, ngươi từng chiến đấu với loại chim này bao giờ chưa? Minh Vũ trầm giọng hỏi. Chóc ngay lập tức lắc đầy ngoài ngoại nói. Chưa, bọn ta không dám chọc bọn chúng. Bọn chúng thù rất dai. Một khi động vào bọn chúng, thì phải ngay lập tức rời bộ lạc, trước khi chúng tìm đến. Minh Vũ trầm tư rồi hỏi tiếp. Vậy tại sao các ngươi lại ăn cắp trứng bọn chúng? Tù trưởng bọn ta bị bộ lạc báo đen giết. Bọn ta muốn đem cái trứng chim tới bộ lạc báo đen. Để bầy chim giết bọn chúng. Chóc thành thật nói ra. Tại sao các ngươi lại mang trứng tới đây? Lúc này Minh Lạnh đã khá lạnh. Bọn ta không tìm thấy bộ lạc báo đen. Bộ lạc báo đen đã rời khỏi vùng đồng cỏ đi vào phía rừng rậm rồi. Lại một tin tức làm cho Minh Vũ muốn hộc máu. Cái tin tức trọng đại thế kia sao tới tận bây giờ hắn mới biết được. Phải biết rằng bộ lạc báo đen rất là cường đại. Thậm chí chúng còn có một bộ giáp bằng gỗ. Như vậy chứng tỏ bọn chú có người kiệt xuất hoặc rất là thông minh. Một bộ lạc nguy hiểm thế kia lại đi vào vùng rừng rậm. Vậy điều này có nghĩa là gì chắc ai cũng biết rõ. Im lặng một hồi, Minh Vũ mới bình tĩnh trở lại, ngay sau đó phát ra một loại mệnh lệnh phân phó cho toàn bộ tộc nhân. Vì đây là một đối thủ có trí thông minh, Minh Vũ cũng phải tập trung 10 phần để đối chọi, cho dù thế nào đi chăng nữa, loài người chính là loài động vật thông minh nhất, không có loài vật nào có trí tuệ cao hơn con người cả. Minh Vũ thật sự là không tin mình có thể thua một bầy chim cổ đại kia cả. Nguyên thủy thời đại,